Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bồi Diên theo lời cô ta, nghe vậy nhìn xuống lầu nhìn thấy Diệp Tuyền đang cùng bà Chu lên thang máy Turin, khuôn mặt vô cảm của anh ta, trán hình như hơi động đậy, rõ ràng đang giả vờ thờ ơ. Em muốn nói gì? Không có gì, Tôn Bội Bội khẽ nói, chỉ là hơi tò mò thôi. Hai người mới chia tay bao lâu mà Diệp Tuyền đã khoác tay mẹ người ta gọi là mẹ chồng rồi. Anh không biết thân mật đến mức nào đâu, bà mẹ chồng đó còn chi cho Diệp Tuyền mấy triệu nữa đấy. Nói những lời này, một là muốn làm anh khó chịu. Hai, cũng là muốn nói cho anh biết, mẹ chồng người khác đối xử với con dâu người khác như thế nào. Mẹ Thẩm lại đối xử với mình ra sao? Cũng là kết hôn, cô ta đến cả 5 món vàng và tiền thách cưới cũng không có. Bởi vì mẹ Thẩm đã nói, dù sao gả và cưới đều là một nơi đi một nơi đến, những thứ hình thức này cũng nên bỏ đi. Còn giả vờ rất chu đáo nói với dì Hà, cô không cần chuẩn bị của hồi môn đâu, tôi cũng là lo cho hai người, số tiền này hai người không gánh nổi. Tôn Bội Bội cũng là phụ nữ, cũng muốn có một đám cưới lộng lẫy và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng Thẩm Bồi Diên lại chỉ gạt tay cô ta ra. Vậy thì bảo bà mẹ chồng đó cũng chi cho cô mấy triệu đi. Anh, Tôn Bội Bội cắn môi. Sao anh lại nói chuyện như vậy, Bồi Diên? Em chỉ là bênh vực cho anh thôi. Hai người mới chia tay bao lâu cô ta đã có người mới rồi. Không chừng trước khi chia tay với anh đã có mờ ám với sếp của cô ta rồi. Thẩm Bồi Diên cười nhẹ. Vậy thì sao? Bên cạnh tôi không phải cũng sớm đã có một tiểu tam chưa cưới mà có thai sao? Có tư cách gì mà đi nói cô ấy? Một câu nói làm Tôn Bội Bội mặt mày đỏ bừng. Ai cũng có thể sỉ nhục cô ta, nhưng lần nào cũng là Thẩm Bồi Diên sỉ nhục cô ta tàn nhẫn nhất. Tôn Bội Bội không nói gì thêm, khoác tay Thẩm Bồi Diên xuống lầu. Ánh mắt Thẩm Bồi Diên nhìn thấy Diệp Tuyền đi đến tầng 3, vào thị trấn trẻ em. Một người đàn ông đi ra, rất tự nhiên nửa ôm lấy cô, nhận lấy chiếc áo khoác trên tay cô. Khoảnh khắc thang máy từ từ đi xuống, Thẩm Bồi Diên và người đàn ông đó đối diện nhau. Là Tần Chí Thành, anh ta bất giác nắm chặt tay lại, còn Tần Chí Thành thì như không nhìn thấy, tự nhiên cụp mắt, nhỏ giọng hỏi Diệp Tuyền đã mua những gì. Diệp Tuyền bất đắc dĩ, nhiều đồ lắm, nhà chắc sắp chật cứng rồi, vậy thì mua thêm một căn nữa cho em chứa. Tần Chí Thành nhỏ giọng ôn hòa nói, lời nói ra thật giống hệt như bà Chu. Vậy lại chật cứng nữa thì sao? Lại mua? Không sợ em tiêu hết tài sản của anh thành số âm à, cứ thử xem. Diệp Tuyền mím môi cười nhẹ, nói một câu. Sếp Tần hào phóng, Tần Chí Thành xoa đầu cô. Bà Tần khách sáo, cả nhà thu hoạch đầy ắp. Bồi Bồi cầm những câu đối mua ở ven đường, được Diệp Tuyền ôm trong lòng dạy chữ. Khí lành đầy cửa phúc tự đến. Phúc tự đến, Bồi Bồi vừa đọc, bàn tay đeo găng tay hồ nhỏ vừa xoa xoa những chữ mạ vàng trên câu đối. Xoa đến mức dính đầy bột vàng. Móng vuốt hồ nhỏ vàng óng. Cậu bé ngơ ngác. Hửm, một tiếng, sao lại vang rồi? Diệp Tuyền bị câu hỏi của cậu bé làm cho bật cười, không nhịn được xoa xoa xoáy tóc nhỏ trên đầu cậu bé. Vì Bồi Bồi biến thành hổ con rồi. Bồi Bồi tâu toét cười ngây ngô. Lúc nãy cháu thấy chú cũng xoa đầu Tuyền như vậy rồi. Diệp Tuyền nhìn Tần Chí Thành ở hàng ghế trước, cười nhẹ, lại đột nhiên nhớ lại cách đây không lâu. Họ ở dưới gốc cây ngoài biệt viện, Bồi Bồi cũng nói một câu tương tự như vậy. Lúc đó cô chỉ tưởng là nói đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, lại thật sự ứng nghiệm rồi. Đến ngoài biệt viện, Diệp Tuyền dắt Bồi Bồi xuống xe. Tần Chí Thành đi tới, quàng khăn choàng cổ cho Diệp Tuyền. Diệp Tuyền bất đắc dĩ cong môi. Chỉ có hai bước chân thôi mà. Chẳng lẽ gió lạnh lại tha cho em chỉ vì vài bước chân à? Tần Chí Thành bình thản nói, kiên nhẫn giúp cô quàng khăn choàng. Nói xong lại cúi đầu nhìn cậu nhóc, Bồi Bồi xoa xoa chiếc khăn choàng cổ trên cổ mình, của Bồi Bồi đang đeo trên cổ rồi. Tần Chí Thành nhận một cuộc điện thoại công việc, đi sang một bên, họ liền vào trước. Bà Chu đi ở phía trước, hôm nay ăn lẩu đi Tiểu Tuyền Tuyền, nghe nói tối nay sẽ có tuyết, ra sân sau hái vài cây rau, thái tại chỗ ăn tại chỗ, rồi lại ngắm tuyết. Mùi vị đó không còn gì tuyệt vời hơn. Bồi Bồi đáp lại trước. Được, Bồi Bồi đồng ý. Diệp Tuyền cười. Thím cũng đồng ý. Vậy thì mẹ thay Tiểu Bảo trả lời. Nó đồng ý vô điều kiện. Bà Chu cười tủm tỉm, là một người lạc quan vô cùng. Trong ấn tượng của Diệp Tuyền chưa từng thấy bà Chu có tâm trạng buồn bã. Bà luôn chỉ trân trọng hiện tại, luôn chỉ sống cho chính mình. Nhưng chính một bà Chu như vậy, lúc bước vào sân, nhìn thấy vị khách không mời đang ngồi bên trong, mặt hơi trầm xuống. Sao bà lại đến đây? Bồi Bồi cũng vô thức co đầu lại trốn sau lưng Diệp Tuyền. Nụ cười trên mặt Diệp Tuyền từ từ tắt đi, hơi đứng thẳng người, gọi một tiếng. Ông Tần, bố Tần không đáp lại, chỉ nhìn Diệp Tuyền. Cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu nâu sẫm ôm sát eo, đi bốt da cao cổ, một bộ đồ rất năng động lại thanh lịch, giá cả không hề rẻ. Người giúp việc phía sau lần lượt đi vào, cũng mang theo không ít đồ. Thậm chí còn có cả một chiếc mũ phượng hoàng bằng vàng, có thể thấy, họ đều rất hài lòng với cô. Chu Y Lan hài lòng, Tần Chí Thành hài lòng, Tần Bồi thì càng không cần phải nói, dính lấy cô, chỉ muốn coi như mẹ ruột. Bố Tần nhìn thấy cảnh này, cười nhạt, lần đầu tiên ông gặp Diệp Tuyền ở công ty, cô vừa mới được chính thức nhận vào, là một cô gái trông giản dị. Trong đám đó, cô không phải người xuất sắc nhất, nhưng là người chịu khó nhất, lại xinh đẹp nhất. Lúc đó, một người bạn cũ của bố Tần đã để ý, muốn nhận cô làm thư ký riêng. Diệp Tuyền khiêm tốn nói rằng 4 năm đại học cô học ngành dược chứ không phải học cách cười làm vui lòng người khác, liền từ chối khéo. Trên đời này thứ không thiếu nhất chính là người, bố Tần cũng không còn để ý đến cô nữa, không cảm thấy cô có khí phách, chỉ cảm thấy cô không biết điều. Sau này gặp lại đã là 4 năm sau, cô đứng bên cạnh Tần Chí Thành, giúp anh đỡ rượu. Lúc đó ánh mắt Tần Chí Thành đã có chút khác lạ. Nhưng bố Tần sai lầm chính là đã xem nhẹ cô gái này, đến mức để Tần Chí Thành, đến mức để Chu Y Lan, hai kẻ điên này, gây ra đại họa. Cô ra ngoài với tôi, bố Tần nói với Diệp Tuyền rồi đi thẳng ra ngoài. Diệp Tuyền khựng lại một giây, đang định động đậy thì bị bà Chu nắm lấy cổ tay. Cút đi, ông đang nói chuyện với nó với tư cách gì? Bà Chu che chở cho Diệp Tuyền, với tư cách là bố của Tần Chí Thành, đủ tư cách chưa? Tần Thịnh ông điên cái gì? Ông có gì thì cứ nhằm vào tôi. Ông nhằm vào Diệp Tuyền làm gì? Chu Y Lan tức giận đùng đùng, chỉ vào mũi bố Tần chửi mắng. Nằm hết ết đến ông lại đến gây chuyện với tôi. Ban đầu đã nói thế nào? Đây là địa bàn của tôi. Ông không có tư cách vào. Ông bị lửa đá vào đầu rồi à? Giọng bố Tần mang theo vẻ uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và Diệp Tuyền kết hôn, bà biết không? Phải. Vậy thì sao? Con trai tôi kết hôn với ai thì liên quan gì đến ông? Sinh ra là do tôi sinh, nuôi nấng cũng là do tôi nuôi, ông có mặt mũi nào mà hỏi? Chỉ cần nó còn mang họ Tần một ngày thì vẫn là người nhà họ Tần, vẫn thuộc quyền quản lý của tôi. Bố Tần quát lớn, bà có biết Hứa Nhàn đã đợi nó bao lâu không? Thằng khốn nạn này sao lại dám lén lút kết hôn sau lưng nhà họ Hứa? Tin tức này thậm chí là do Hứa Nhàn nói cho tôi biết. Bà bảo tôi còn mặt mũi nào mà ra ngoài làm người nữa. Cái gì mà lén lút nhà họ Hứa? Tần Chí Thành nợ nhà họ Hứa cái gì ông nói cho tôi biết? Chuyện năm đó không ai muốn xảy ra cả. Đó là tai nạn, là sự cố. Cả đời Chí Nguyên đã đền bù cho nhà họ Hứa rồi. Một cánh tay của Chí Thành cũng đã cho nhà họ Hứa rồi. Ông còn muốn nó phải làm thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn bán thân làm nô lệ cho nhà họ Hứa sao? Nói đến đây, Tần Chí Thành mặc áo khoác giả, mang theo hơi lạnh bước vào. Ánh mắt anh dừng lại giữa hai người đang tranh cãi, cất điện thoại vào túi, đi đến bên cạnh Diệp Tuyền. Đưa Bồi Bồi lên lầu trước, lát nữa anh tìm em. Giọng anh mang theo sự bình tĩnh và vững vàng, rồi lại thì thầm bên tai cô. Dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng quay đầu lại. Diệp Tuyền ôm Bồi Bồi đã sớm sợ hãi không biết phải làm sao lên lầu. Vừa mới đi được vài bước, phía sau đã truyền đến tiếng tranh cãi dữ dội. Chắc là bố Tần không cho cô đi. Ngay sau đó, tiếng thứ gì đó vỡ tan. Choang, trong khoảng sân rộng lớn vắng vẻ này, âm thanh vang vọng đặc biệt rõ ràng, chói tai. Bồi Bồi trong lòng khẽ run lên, Diệp Tuyền ôm cậu bé chặt hơn, má áp vào tai nóng bừng của cậu bé, đi thẳng lên lầu, không quay đầu lại. Dưới lầu truyền đến tiếng khóc của bà Chu. Những năm đó tôi không ở nhà, ông liền đánh mắng Chí Thành. Trên người nó bầm tím hết chỗ này đến chỗ khác mà chưa từng nói với ai một lời. Ông nói đi, rốt cuộc nó đã phạm phải lỗi gì? Nó không có lỗi gì cả, lỗi của nó chính là mang họ Tần, trở thành con trai của ông. Ông chỉ quan tâm đến sĩ diện của mình, chỉ quan tâm đến mọi thứ của mình, Ông có bao giờ nghĩ cho Chí Thành một lần nào không? Năm đó nhát dao đó suýt nữa thì đâm vào tim nó. Nó suýt nữa thì chết rồi. Vậy mà ông lại nói một đền một. Đây rốt cuộc là đền cái gì? Cách chương.